Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Rời đi. Lão gia tử, người đây là chúng rồi mỹ nhân kế đi. Lotus dùng xem kỵ ánh mắt nhìn một mặt mỉm cười gáp. Cảm thấy nhất định là như vậy. Sengoku lão già kia quả nhiên rất xấu. Lại dùng mỹ nhân kế đến mê hoặc si tình gáp lão gia tử. Quả nhiên là đê tiện vô liêm sỉ. Mà gáp lão gia tử quả nhiên là cái si tình loại. Suru tham mưu tùy tiện nói mấy câu. Gáp lão gia tử liền thật tin quả nhiên. Ái tình sẽ khiến người biến cái gì? Si tình nhưng là sẽ làm người trở nên ngu dốt nha. Gáp lão gia tử nguyên lai nhưng là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hiện tại đóng giữ, nhưng là bị vây ở một chỗ. Cái gì vì để cho lão gia tử thuận tiện về thôn Phú Sa? Nói được lắm như gáp lão gia tử muốn lười biếng. Bản bộ ngăn được như thế, Lotus nha. Chúng ta tối nay liền xuất phát, ngươi ở người khổng lồ phòng ăn đợi nửa ngày nên ăn đủ chứ. Gáp nắm văn kiện trong tay, nhìn sắc trời một chút, cảm thấy buổi tối ra khơi khá là mát mẻ. Liền quyết định buổi tối đi rồi, vẫn tốt chứ. Ăn một chút chưa hết hứng, ta còn không ăn đủ. Phòng ăn liền không đồ ăn, nói đến hôm nay cùng ăn. Lotus trên mặt lộ ra tiểu khó chịu vẻ mặt. Hôm nay đồ ăn tuy rằng tương đối nhiều, nhưng ăn lên đến vẫn cảm thấy quá ít. Căn bản điền không đầy hắn cái bụng. Xem ra, bản bộ vẫn có chút hẹp hòi nha. Hắn đều phải đi thật dài một quãng thời gian, lại đều không cho hắn ăn no. Thực sự là thế đạo hiểm ác nha, ha ha ha. Lotus người khẩu vị quá to lớn, bản bộ điền không đầy ngươi dạ dày cũng là bình thường. Lần này chúng ta đi Grand Line trước đoạn bắt lấy hải tặc. Thu được đồ ăn đều cho ngươi ăn yên tâm, gặp nghe xong Lotus oán giận. Không khỏi cười to nói. Lần này bọn họ bị phái đến Grand Line trước đoạn, đại đa số nguyên nhân hay là bởi vì Lotus dạ dày. Dù sao, như thế tiêu hao đồ ăn nhà giàu, đặt ở bản bộ cũng là cái vấn đề lớn nha. Sengoku khẳng định là đang vì mỗi ngày tiêu hao đồ ăn phát sầu nha. Suru tuy rằng nói với hắn vì hắn cùng Lotus tốt, nhưng chân thực nguyên nhân, hắn vẫn là đoán được tuy rằng. Hắn biết hắn cũng không nói ra. Ai bảo hắn cùng Sengoku tên khốn kia là chiến hữu đây? Chỉ có thể giúp đỡ điểm. Dù sao, Sengoku là một người nguyên soái cũng không dễ dàng nha. Vì lẽ đó, lần này hắn cũng chỉ có thể mang theo Lotus này ăn số lượng lớn hộ. Đi Grand Line trước đoạn đánh cướp hải tặc đồ ăn, lão gia tử. Ngài thực sự là anh minh thần võ. Khí vũ hiên ngang nha, Lotus nghe được gáp, quả thực cảm giác mình theo gáp là cái cực kỳ quyết định chính xác. Ngươi xem một chút cái gì gọi là có làm nhận, cái này kêu là làm có làm nhận, không cho thủ hạ người chịu đói. Đây mới là đại ca dáng vẻ, đó là tự nhiên. Lotus, ngươi đi thông báo dưới đại gia, chúng ta về trên quân hạm, chuẩn bị lên đường đi, gáp chụp chụp lỗ mũi. Cảm thấy Lotus thực sự là lên nói câu nói đầu tiên nói rằng hắn tâm khảm bên trong. Hắn nhưng là rất quan tâm thuộc hạ, không giống Sengoku tên khốn kia, luôn hãm hại hắn, được rồi. Lão gia tử, Lotus đối với Gap so với cái, ok, thủ thế sau. Liền đi thông báo các binh sĩ, Green Line trước đoạn hắn Lotus đến rồi mấy ngày sau, Green Line trước đoạn lên. Một chiếc quân hạm ở trên mặt biển đi, trên mặt biển cái khác đi thuyền chỉ thấy được, không không thoái nhượng, bởi vì chiếc quân hạm này không chỉ to lớn, hơn nữa quân hạm đầu thuyền, còn mang theo chỉ to lớn cho giữ đầu lâu gặm một cái đầu lâu. Như thế rõ ràng tiêu chí, là ai quân hạm, liền không cần nói cũng biết, làm ở trên biển rộng đi nhiều năm thuyền không một không rõ ràng. Thực sự là rộng lớn biển rộng. Thực sự là bầu trời xanh biếc. Nơi này chính là ta Lotus làm giàu gây địa phương giàu. Lotus đứng ở trên bong thuyền nhìn biển. rộng cùng bầu trời, không khỏi cảm khái nói. Hắn phải ở chỗ này nỗ lực công tác, tích cực đả kích tội ác, đem những kia hải tặc tài sản toàn bộ chuyển đến chính mình danh nghĩa. Lại đem bọn họ đồ ăn biến thành chính mình nghĩ như vậy. Lotus còn cảm thấy hơi nhỏ kích động đây. Dù sao, không có chuyện gì so với cướp hải tặc. Đến càng thoải mái hơn, Lotus. Lão Phu sẽ đưa ngươi tới đây, gặp nhìn biển rộng. Đột nhiên đối với Lotus nói rằng, Lotus ta một mặt mộng bức, biểu thị không rõ, đây rốt cuộc là cái gì quỷ nhì? Bị lão gia tử muốn đem hắn ở lại chỗ này một mình chạy trốn hay sao? Là như vậy, Greenlight trước đoạn hải tặc thực lực không mạnh, ngươi nên có thể ứng phó. Lão Phu muốn về thôn Phú Sa huấn luyện dưới lắp phi, vì lẽ đó chúng ta liền ở ngay đây tách ra đi. Gap nhìn Lotus một mặt vẻ mê man. Rất nhanh sẽ rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì liền bắt đầu giải thích lên nguyên nhân, lão gia tử. Người ý này là ta một người làm một mình đi, Lotus chỉ mình hỏi dò Gap có phải là ý này. Cái gì quỷ vĩ đại thế giới trước đoạn, không có cái gì lợi hại hải tặc. Lão gia tử ngươi ở đùa ta chơi chứ? Trời mới biết có hay không cái kia tên lợi hại. Không có việc gì tới nơi này đi dạo đây. Đúng, Lotus, ha ha ha, Gap gật gù, khóe miệng cười rất là sán lạn. Chính là ý này nha. Hắn kỳ vọng đã lâu về hưu vậy thì đăng lên nhật báo. Thực sự là cao hứng nha. Hắn hiện tại thì có thể làm cho Lotus làm một mình. Chính mình đi thôn Phú Sa giáo dục Lắp Phi đi tới, lão gia tử. Ngài Mạc đến đùa giỡn nha. Này đây cũng quá coi trọng ta đi. Greenlight trước đoạn vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Không còn lão gia ngài tọa chấn. Ta rất mới nha. Lotus biểu thị chính mình hiện tại hoảng rồi một nhóm. Có Gap lão gia tử ở hắn chính là bá bá. Gap lão gia tử không ở. Hắn chính là ngốc nghếch lão. Hoảng vô cùng. Như thế thô bắp đùi chạy gọi hắn làm sao không lo lắng. Hắn vẫn còn con nít nha, còn cần Gap lão gia tử bảo vệ đây, ha ha. Lotus người đừng lo lắng nha, lão phu nghĩ tới sau đó mỗi qua một tháng sẽ đến xem ngươi một lần. Ngươi liền an tâm ở Greenlight trước đoạn tiến hành rèn luyện đi. Đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày rèn luyện không thể thiếu, không phải vậy. Thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên rất chậm, Gap ha ha cười nói. An ủi Lotus, biểu thị đây là đối với hắn thử thách, nơi này cũng là hắn rèn luyện địa phương. Hắn bình thường đến nhiều rèn luyện, không thể lười biếng, sau đó, hắn sẽ mỗi tháng qua tới kiểm tra tiến độ, lão gia tử. Này này, đừng nói, Lotus, sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, lão phu có thể dạy đều dạy, chính ngươi cố gắng tu luyện đi, lão phu đi rồi. Ha ha ha, Gap đành gãy Lotus muốn phải tiếp tục nói. Đồng thời, đạp lên Gepo rời đi bong tàu, hướng về bầu trời chạy đi. Nhìn dáng dấp, là dự định đạp lên Gepo sẽ thôn Phú Sa, lão gia tử. Ngài chuyện này làm sao tu luyện Kenbunsoku Haki còn không dạy ta đây? Cái gì gọi là có thể dạy đều dạy, ngài lương tâm sẽ không đau không? Lotus biểu thị bị Gap lão gia tử đánh gãy lời, rất là bất đắc dĩ đồng thời, mặt trên câu nói này mới là hắn muốn nói nha. Kenbunsoku Haki vật quỷ này làm sao tu luyện, Gap lão gia tử đều không có dạy qua, để hắn cùng quỷ học a. Trời bẫy người không phải như vậy hố nha, ở trên biển rộng nếu như không có Kenbunsoku Haki. Vậy hắn há không phải chỉ có thể dựa vào chính mình nhiều năm giác quan thứ 6, cảm giác nguy hiểm. Ứng, này quỷ cảm ứng là hắn nhiều năm bắt con mồi luyện ra. Nhưng cũng be be so với Kenbunsoku Haki dùng tốt nha lại nói. Hắn có muốn hay không sau đó bịt mắt, thử vận may nhìn có thể hay không ngộ ra Kenbunsoku đi ra nha. Dù sao... Kenbunsoku Haki quỷ đồ vật nghe tới rất mơ hồ. Vậy hắn nên có thể thử xem này mơ hồ biện pháp đi, Lotus thượng úy. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong, các binh sĩ thấy Gáp trung tướng đi rồi, liền đều tụ tập cùng nhau đi tới Lâu Tớt trước mặt dò hỏi. Bọn họ hiện ở trên thuyền thực lực mạnh nhất chính là Lâu Tớt. Bọn họ cũng phải dựa vào Lâu Tớt bảo vệ. Dù sao, trên biển rộng coi trời bằng vung nhiều người, ai quản ngươi có phải là hải quân? Bọn họ xem chỉ là thực lực, chúng ta hiện đang đến gần nơi nào? Lâu Tớt hỏi, hắn trước tiên cần phải làm rõ chính mình mụn nhọt hang ổ bên trong. Không phải vậy, làm sao chuẩn bị đi nơi nào cầu một quãng thời gian? Hắn hiện tại mới không đi khắp nơi lớp vỏ đây. Cẩn thận lớp vỏ gãy chân cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,